Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, phần 331, không hóa cốt nhìn đến này một kích lúc sau, lại là tự tin tràn đầy mà đối thượng, hắn đã trở thành không hóa cốt, trở thành kim cương bất hoại chi thân, hắn có thể cùng thiên cùng thọ, hắn sẽ không lại sợ Ngao An An, liền ở không hóa cốt như vậy nghĩ thời điểm. Hắn đã dùng chính mình cứng rắn thân thể đối thượng Ngao An An thanh kiếm này. Ngao An An này kiếm hắn đối thượng quá. Hắn biết thanh kiếm này uy lực. Chính là giây tiếp theo. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra. Ngao An An kiếm thế nhưng xuyên thấu thân thể hắn. Này, sao có thể, không hóa cốt không thể tin tưởng mà nhìn trước ngực kiếm mân y, dựa theo lẽ thường tới nói. Đích xác không có khả năng. Nhưng là ai làm ngươi hình thành không hóa cốt quá trình lây dính thượng ta huyết? Chỉ cần mang lên ta huyết vũ khí, liền định có thể xúc phạm tới ngươi, Ngao An An nói thẳng nói. Tại sao lại như vậy? Không hóa cốt đối với Ngao An An giận dữ hết, bởi vì thiên đạo cũng không tính toán làm ngươi trở thành không hóa cốt. Trở thành hắn sánh vai tồn tại, cho nên ở cái này trong quá trình thiết kế ngươi, không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Ngươi xem, ta hiện tại không phải đem kiếm cắm vào ngươi đau thương bất nhập thân thể sao? Ngao An An chào phúng cười nói. Nói, Ngao An An trong tay kiếm càng thâm nhập vài phần. Vân, không hóa cốt trong cổ họng nhịn không được tràn ra một tiếng kêu rên. Đau, ngươi này trên thân kiếm còn lau cái gì? Không hóa cốt gấp không chờ nổi nói. Còn có một chút công đức. Thiên đạo cho ta công đức đâu. Ngao An An ở không hóa cốt miệng vết thương thượng lại sái một phen, muối. Thiên đạo hai chữ cấp không hóa cốt tạo thành tương đối lớn áp lực. Hắn có như vậy tự tin. Bất quá toàn bởi vì thiên đạo. Nhưng thiên đạo nếu là thật sự chỉ là lấy lời nói hống hắn nói. Không có khả năng, không có khả năng. Không hóa cốt tự mình lẩm bẩm mân y thiên đạo từ đầu đến cuối đều chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Thôi, đến nỗi đáp ứng ngươi điều kiện, có lẽ chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, không có khả năng. Hắn hao phí như vậy nhiều tâm tư, không có khả năng chỉ là muốn lợi dụng ta. Hắn đáp ứng làm ta trở thành thế giới này chí cao vô thượng chúa tể, không hóa cốt lạnh lùng nói. Nga, nguyên lai là trở thành thế giới này chí cao vô thượng tồn tại. Đó chính là đem ngươi trở thành thiên đạo người thừa kế. Ngao An An cười như không cười mà nhìn hắn. Nếu là phía trước Ngao An An còn không xác định nói. Tới rồi hiện tại, Ngao An An đã có thể hoàn toàn khẳng định. Lại còn có nhiều thêm một cái tin tức. Thiên đạo, ở tìm người thừa kế. Như vậy thiên đạo tìm tới Bắc Bắc. Là muốn Bắc Bắc đương người thừa kế. Ngao An An chau mày. Cái này đoán rằng, vì cái gì có như vậy một chút không đáng tin cậy. Chính là Ngao An An lại nhịn không được muốn đoán rằng này trong đó mấy cái trùng hợp. Bắc Bắc lúc sinh ra kiếp lôi. Sớm đã làm Bắc Bắc cùng thế giới này chặt chẽ tương liên. Tuyển thượng Bắc Bắc, tựa hồ cũng là về tình cảm có thể tha thứ thời điểm mân y kia chẳng lẽ. Ở nàng tới thế giới này phía trước, thế giới này thiên đạo cũng đã tính đến rõ ràng sao? Không, hẳn là không phải, Ngao An An lại nghĩ toàn bộ quá trình, lại phát hiện, thế giới này thiên đạo đã là mặt sau chậm rãi khởi tâm tư. Nổi lên tâm tư lúc sau, thiên đạo liền bắt đầu chuyển biến kế hoạch, này không hóa cốt liền trở thành một cái khí tử, ngươi. Không hóa cốt thật sự không nghĩ tới Ngao An An sẽ nhất châm kiến huyết nói ra. Không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An. Đáng tiếc, thiên đạo đã từ bỏ. Hắn đã có càng tốt lựa chọn ai. Ai, không có khả năng, tiêu phí nhiều năm như vậy. Hắn không có khả năng từ bỏ ta. Không có khả năng, không hóa cốt không muốn đi tin tưởng sự thật này. Ta nhi tử, Ngao Bắc Bắc, Ngao An An nói thẳng ra tới. Nói ra đồng thời, còn nhìn nhìn không chung, nếu nàng không có đoán sai nói, nàng hiện tại nói, chính là sự thật, hắn, một cái tiểu thí hài, không hóa cốt không nghĩ đi tưởng tượng này trong đó chân thật. Chính là lý trí lại là ở nhắc nhở hắn, Nào An An theo như lời đều là thật sự. Hắn chịu đựng tịch mịch, chịu đựng hiện tại trạng thái. Chính là liền mau hoàn thành thời điểm. Lại là nói cho hắn, thiên đạo lâm trận thay đổi người. Sẽ không, không hóa cốt căn bản là không nghĩ muốn thừa nhận sự thật này. Ở Bắc Bắc không sinh ra lúc sau, ngươi có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng là ngươi dù sao cũng là cái dị loại, một khi xuất hiện có thể thay thế tồn tại, ngươi chính là bị vứt bỏ kia một cái. Ngao An An tiếp tục gây xích mích không hóa cốt thần kinh. Tranh thủ từ hắn trong miệng biết được càng nhiều tin tức. Ta là thượng cổ vu tộc hậu nhân, có ai có thể thay thế ta? Thượng cổ vu tộc, Ngao An An trong đầu tức khắc nhớ tới Thanh Long nhất tộc truyền thừa nhắc tới 12 tổ vu. Kia ở lúc ấy, chính là tương đương cường đại tồn tại. Lúc ấy, bọn họ chính là thế giới sủng nhi. Chỉ tiếc, phạm vào không nên phạm sai. Cho nên mới làm vu tộc ở lịch sử nước lũ chung dần dần mà rời khỏi sân khấu. Này không hóa cốt thế nhưng là vu tộc hậu nhân. Nếu là cái dạng này lời nói. Thật là có thể lý giải, thượng cổ vu tộc bên trong, có một vị tổ vu chính là trưởng vận U Minh, cho nên quỷ giới cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng duy trì không hóa cốt. Đương nhiên, càng quan trọng vẫn là bởi vì, bọn họ có ích lợi cộng đồng, cho nên, thiên đạo ở tìm được người thừa kế lúc sau, rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Thu liễm tâm tư, Ngao An An nhìn không hóa cốt cười khẽ. Không nghĩ tới vu tộc người thế nhưng sẽ lưu lạc đến ngươi tình trạng này. Không hóa cốt, nói được dễ nghe, nhưng là lại là dùng máu tươi xếp thành. Ngươi tương lai, cũng khuyết thiếu không được máu tươi. Như vậy ngươi, thật sự có thể gánh khởi một cái thế giới trách nhiệm. Còn có ngươi biết vì cái gì lựa chọn Bắc Bắc sao? Đó là bởi vì, Bắc Bắc cũng có thượng cổ huyết mạch cái gì? Thượng cổ cùng các ngươi đại chiến. Chính là chúng ta yêu tộc, chúng ta càng là yêu tộc bên trong nhất trí cao vô thượng tồn tại. Thánh thú, ngươi không phải người. Không hóa cốt kinh ngạc mà nhìn Ngao An An, theo sau môi không tự chủ được di chuyển lên. Khó trách tương đương, khó trách Ngao An An như vậy cường đại. Cường đại không phải người. Nguyên lai, thế nhưng cũng là thượng cổ yêu tộc hậu đại, vẫn là thánh thú, như vậy tồn tại. Hắn ở trên thế giới sở thiết hạ phục bút mới một đám mà bị phá hư hầu như không còn. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Không hóa cốt trong lòng cất giấu cực đại oán khí. Chỉ có thể nói, khi không đợi ngươi, Ngao An An thập phần không thành khẩn nói. Có lẽ, như nàng suy nghĩ, thế giới này phát triển cho tới hôm nay. Thiên đạo chung quy vẫn là tồn một ít cảm tình. Hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Có thể hoàn toàn vứt bỏ thế giới này, này không hóa cốt đích xác cũng là rất bi thôi, trước nay đều chẳng qua là thiên đạo trong tay một viên quân cờ. Liền nàng, có lẽ cũng là, một khác thế giới thiên đạo nhóm có phải hay không dự kiến điểm này. Cho nên mới lựa chọn chính mình, lúc này minh bạch càng rõ ràng, Ngao An An liền càng minh bạch, có lẽ chỉ là một cái quân cờ. Nàng duy nhất so này không hóa cốt may mắn chỉ là nàng chưa bao giờ đem chính mình vận mệnh giao phó đến người khác trong tay. Không, đều là ngươi làm hại. Không hóa cốt suy nghĩ rõ ràng lúc sau, ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm mà nhìn Ngao An An, sau đó trực tiếp đi phía trước đi rồi một bước, phụt một tiếng, Ngao An An trong tay kiếm càng là vào ba phần. Nhìn không hóa cốt mang theo hận ý ánh mắt, Ngao An An thần sắc bình tĩnh, ngay sau đó, đem chính mình kiếm cấp rút ra. Ra tới thời điểm, trên thân kiếm tàn lưu chính là một cái nhẹ nhẹ máu đen. Cùng lúc đó, không hóa cốt lập tức mà hướng tới Ngao An An vọt lại đây. Kia một bộ dáng, phảng phất chính là muốn cùng Ngao An An đồng quy vu tận. Uổng phí dâng lên khí thế. Làm Ngao An An đều nhịn không được ngẩn người. Ngao An An lập tức bày ra ứng đối tư thế. Chính là làm Ngao An An không nghĩ tới chính là không hóa cốt ở chính mình trước người thời điểm. Lại là thân hình vừa động, hướng tới tao nghiêm đám người vị trí phóng đi. Kia ban đầu đối với không hóa cốt tới nói là một cái chắn trận pháp lúc này cũng là thùng rỗng. Kêu to, ha ha ha ha tương đương muốn bỏ quên ta. ta sẽ làm thế giới này máu chảy thành sông, ở phá cái chắn lúc sau. Không Hóa Cốt nhìn ông trời, lạnh giọng nói xong lúc sau, phảng phất là nghe thấy được máu tươi hương vị, cả người phảng phất đều mê say lên, từng bước một mà hướng tới hắn trong mắt đồ ăn mà đi. Lúc này, huyền sĩ nhóm nhìn kia hướng về phía chính mình mà đến Khâu Quát Không Hóa Cốt, lập tức sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó, lại là chạy nhanh mà lấy ra chính mình vũ khí, một đám nghiêm chỉnh lấy đãi. Bọn họ không biết vừa mới Ngao An An cùng này Không Hóa Cốt nói gì đó. Bọn họ chỉ cảm thấy này Không Hóa Cốt khí thế lập tức lên đây. Nguy hiểm cảm giác tập thượng mọi người trong lòng. Mắt thấy Không Hóa Cốt liền phải tiến vào bọn họ những người này trung đại khai sát giới. Đột nhiên, ở hắn phía sau, hơn 10 điều hỏa long thẳng đến hắn mà đến. Oanh mà một tiếng, sở hữu hỏa long đều nện ở Không Hóa Cốt trên người. A, Không Hóa Cốt trong miệng tràn ra hét thảm một tiếng. Quay đầu lại, liền nhìn đến Ngao An An trong tay cầm một đám hỏa phù. Người ở phục thi thời điểm, bởi vì có người trợ giúp, không sợ ta hỏa phù. Nhưng là hiện tại, không được, Ngao An An sâu kín mà nói. Trong giọng nói ẩn hàm ý tứ cũng rất đơn giản. Lại một lần nói cho Không Hóa Cốt, hắn là bị vứt bỏ tồn tại. Mà đích xác, nghe Ngao An An nói, Không Hóa Cốt sắc mặt có trong nháy mắt vặn vẹo, ở ánh lửa bên trong có vẻ phá lệ thấm người. Hắn không cam lòng, hết chương.